minh thiên hạ, chương 353, sự kiện nhỏ chiến lược lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm là chuyện bình thường hết mức, cũng là phương thức tốt nhất thể hiện sự bình đẳng. Vân Chiêu xuất lĩnh mọi người tiến hành nghi lễ tế bái cực kỳ long trọng ở nơi chôn vùi 63 khoáng công, sau đó giống như nhà bình thường tổ chức tang lễ, bày tiệc rượu để chiêu đãi láng giềng tới tham dự. Không bàn không ghế, Vân Chiêu cũng giống như tất cả khoáng công, công tượng, ngồi dưới đất, cầm bát lớn, đôi đũa xù xì, vừa ăn uống vừa hỏi chuyện cuộc sống ở khu mỏ. Lúc này đã là 3 ngày sau khi Vân Chiêu tới Bạch Ngân Hán. Vong linh oan khuất của người chết không từ trong mỏ sâu chui ra, đầu lâu của kẻ thù bị khoáng công phẫn nộ chôn ở trong mỏ, bọn họ mang tâm thái rất đơn thuần cho rằng, những kẻ này xuống âm tào địa phủ gặp người bị chúng làm hại sẽ đón nhận báo ứng đáng có. Bữa tiệc thịnh soạn nhất ở miền quê đất lũng muốn thịnh soạn cũng rất hữu hạn. Có thịt cừu, thịt lợn, có rượu, có món miến đặc sản huyện Lam Điền, cùng với rất nhiều rau khô, dưa muối, khoai tây, bát miến thập cẩm mỡ màng liền thành bữa tiệc mà người ở nơi này còn kể thời gian dài. Khiến cho rất nhiều năm sau khi hoài niệm 63 người bị chôn vùi dưới hầm mỏ, cũng thuận tiện nhớ tới bữa tiệc ăn cùng với huyện Tôn huyện Lam Điền, khi Vân Chiêu đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Người điều thành mỗi năm vào đúng ngày đó lại tổ chức bữa tiệc lớn. Sau đó nữa mọi người chỉ nhớ rằng ngày hôm đó Vân Chiêu từng giá lâm điều thành, từng tới tận Bạch Ngân Hán, từng ngồi ăn cùng mâm với họ. Cho dù họ ngồi rất xa, còn chẳng nhìn thấy mặt mũi, nhưng đám ông già móm mém về sau vẫn khẳng định là mình nhìn thấy rồi, thực sự được nhìn thấy đại nhân vật đó rồi, còn được ăn cùng mâm, được ngài ân cần hỏi chuyện, tất cả đều rõ ràng như chuyện hôm qua. Đó là chuyện rất lâu sau này. Thiếu gia, Bạch Ngân Hán đã khôi phục sản xuất. Vân Phương quỳ trước mặt Vân Chiêu báo. Vân Chiêu nhìn thân thể gầy gò của hắn, rốt cuộc những lời trách móc chẳng thể nói ra, hắn tuy sai nhưng lòng trung thành đáng khẳng định. Khổ cho ngươi rồi, bao cảm xúc dồn nén trong lòng Vân Phương thoát ra như đê vỡ, ôm lấy chân Vân Chiêu khóc lớn, thể hiện ủy khuất, thương tâm, và cả cảm kích. Vân Chiêu hiện giờ là cột trụ tinh thần của toàn bộ tộc nhân Vân Thị. Cho nên chỉ cần được ôm chân y khóc một tràng thôi đã là an ủi lớn lắm rồi. Vân Phương khóc nửa tuần hương rồi dần ngừng lại, xấu hổ vuốt thẳng mép áo Vân Chiêu bị mình làm nhăn. Vân Chiêu đưa hắn cốc nước lớn, uống đi, đã thấy lòng thoải mái hơn chưa? Vân Phương nhận lấy cốc nước nhưng chưa uống ngay. Đã thống khoái hơn nhiều rồi à, cho ngươi lựa chọn, hoặc là theo ta về trang tử làm quản sự, hoặc ở lại đây tiếp tục làm quan lớn một vùng. Tiểu nhân ở lại, không phải vì làm quan lớn. Mà tiểu nhân muốn giúp một phần sức lực cho trong nhà, lần này nói thế nào thì cũng là tiểu nhân có sai sót, mới để gian tặc thừa cơ, gây rắc rối cho thiếu gia, suýt mang tiếng xấu cho Vân Thị. Tiểu nhân muốn ở lại, phải nghĩ ra cách quản lý mới, để sau này không có chút sai sót nào nữa. Sự kiên quyết của Vân Phương làm Vân Chiêu hơi ngạc nhiên, gật gù tán thưởng. Lựa chọn đúng rồi, về nhà ngươi có thể sống thoải mái cả đời, nhưng ở đây, ngươi có thể thể hiện được giá trị của mình. Nếu ngươi có thể đưa ra hệ thống quản lý thích hợp, phổ biến toàn bộ khu mỏ khác, đối với Vân Thị mà nói sẽ là công lao to lớn. Vân Phương gật mạnh đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhân nhớ kỹ lời thiếu gia, nhất định toàn lực cải thiện tất cả ở Bạch Ngân Hán, biến nơi này thành nơi khiến người người phải cảm niệm ân đức Vân Thị, cuối cùng thành con dân chúng ta. Vân Chiêu cười lớn, trên đời này phúc họa khó lường, kể cả Vân Phương không thành công như hắn muốn. Chỉ cần có tấm lòng này, vinh quang Vân Thị sẽ kéo dài. Lý Định Quốc hô một tiếng ghìm cương ngựa đứng trên một ngọn đồi không cao, nhìn ngọn đồi đất liên miên trước mắt, lẩm bẩm. Dương Lão Lục chạy đi đâu rồi nhỉ? Trương Quốc Phượng lấy kính viễn vọng bằng đồng ra nheo một mắt nhìn quanh. Kia rồi, cách đây không tới 10 dặm. Lý Định Quốc cau mày. Tên này chạy chậm quá, cứ tiếp tục thế này, nói không chừng chúng ta lỡ mất đại chiến thành Quy Hóa thì hỏng. Sai Phùng Nguyên xuất lĩnh 100 kỵ binh đi uy hiếp chút, giết mấy tên chạy cuối cùng đội ngũ, để chúng chạy nhanh chút. Trương Quốc Phượng liếm cánh môi khô cong, suốt 28 ngày, đám người Dương Lục bị bọn họ đuổi từ Phủ Khánh Dương tới Định Tây, nhân số từ 2.000 người đã thành 6.000 người, trên đường đi chết 500 người mà lòng quân không tan vỡ, phải nói tên này là nhân tài. Tướng quân, không thể truy đuổi được nữa, thế nào cũng phải để cho người ta thời gian tác chiến với quan quân Định Tây chứ. Nếu bị quan binh giết chết thì kế hoạch của chúng ta hỏng mất. Lý Định Quốc bắp tay lên trán nhìn xa, chỉ thấy một mảnh trời đất mù mờ. Hạ lệnh đi, quan phủ Định Tây làm gì có gan tác chiến với Dương Lục, có khi chạy mất rồi. Chúng ta không để cho chúng rảnh rỗi đi họa hại bách tính, Mục đích của chúng ta là diệt trừ quan phủ nơi này, chứ không phải để đám khốn kiếp hại bách tính. Trương Quốc Phượng thấy ý hắn đã quyết, liền hạ lệnh cho bách kỵ trưởng Phùng Nguyên, ngay lập tức 100 kỵ sĩ rời quân trận, như sói đói nhào bổ vào đội ngũ cách đó 10 dặm. Chỉ là không biết Dương Lục có hiểu ý đồ của chúng ta không? Đừng coi thường anh hùng thảo mãng, chúng ta đều lớn lên trong loạn quân, tận mắt thấy vô số anh hùng hào kiệt nổi lên, cũng nhìn vô số người ngã xuống. Lão trời già chó má chẳng cho người ta an nhàn chút nào, lúc nào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí mới sống nổi, có ai không phải liên tục tiến bộ. Sau khi đám người Lý Hồng Cơ rời khỏi phủ Duyên An, Dương Lục liền nổi lên thay thế thành đầu não ở đó, nếu nói hắn chỉ là hạng hữu dũng vô mưu, ai mà tin chứ. Chạy từ Duyên An tới Khánh Dương, giờ là chạy tới Lan Châu về, tuy bị đám Lý Định Quốc truy sát giáo giết phía sau, dọc đường Dương Lục vẫn có thể đánh tan quan binh chặn đường. Lý Định Quốc chỉ nhìn kiểu, bỏ chạy, của chúng là hiểu rồi, sau khi chạy khỏi Khánh Dương, tốc độ của chúng giảm hẳn, bắt đầu thong thả chậm rãi, có vẻ đã nhận ra đám Lý Định Quốc không định giết mình, nên vừa tác chiến vừa thu nhận thủ hạ, nếu không cẩn thận sẽ có tên cự khấu sinh ra. Trương Quốc Phượng cũng nhận ra đối phương đang âm thầm tích trữ lực lượng hòng đợi thời cơ đánh một đòn diệt sạch quân mình, cười nhạt. Tướng quân thấy hắn cứ chạy thế này mục đích cuối cùng là ở đâu? Có gì mà khó đoán, hắn nhất định là muốn hội quân với xã Tháp Thiên của đất Lũng, nhưng tính toán của hắn cũng chẳng tới đâu. Chuyến này huyện Lam Điền ra quân không phải là để chiếm lĩnh đất Lũng mà chỉ dùng đám Dương Lục này giết hết quan quân quan phủ dọn nơi này thành mảnh đất trống, để người dân nơi này có thể sống tự to tự tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn huyện Lam Điền chỉ cần khai thông thương đạo, mở mỏ quặng, để lợi ích bách tính nơi này gắn chặt với họ là được. Sau này bất kể là ai tới mảnh đất này, bách tính cũng không cần quy thuận người ta, chỉ cần huyện Lam Điền còn đó là họ sống thoải mái, giữ sự độc lập của mình. Lý Định Quốc không kìm được tiếng thở dài. Bát Đại Vương kém Vân Chiêu quá nhiều, khi chúng ta binh hùng tướng mạnh cũng từng có tới 100.000 người, nhưng chẳng ai nghĩ lâu dài. Mọi người chỉ biết hôm nay cướp được thì ăn uống phủ phê, mai không có thì lại đói bụng. Chưa bao giờ tính cho tương lai, khiến đường càng đi càng hẹp, cuối cùng tự đầy mình vào tương dương, gọi trời chẳng thấu, gọi đất không linh. Giờ lại đem tiền tài cướp bóc được trước kia giải ra như nước để kết giao, hối lộ quan viên. Nực cười, đó lại chính là chuyện mà trước kia chúng ta thống hận nhất, giờ ông ấy cầm quyền, còn quá đáng hơn cả đám tham quan ô lại mà chúng ta từng giết, thật không Bát Đại Vương nghĩ gì. Chúng ta xem như may mắn. Trương Quốc Phượng cảm thán. Đúng vậy, Vân Chiêu rất biết làm người, y không bắt chúng ta phải khuất phục dưới chân y, mà để chúng ta trở thành người Lam Điền, để chúng ta khuất phục bách tính, hình như có cái gì đó không ổn lắm, mà ta nghĩ không thông. À, đi thôi, Phùng Nguyên vẫy cờ rồi. Hai người rời khỏi ngọn đồi, hòa nhập vào đại đội kỵ binh, hô một tiếng, đội ngũ rầm rập tiến lên. Cách Trương.